Vợ chồng Cố Gia, chương 10, nhà tư bản thật là cầm thú. Góc truyện audio.com. Editor, chôm chôm, Cố Khấu không có thói quen ngủ cùng người khác trên một cái giường. Huống hồ người khác kia lại là Cố Chính Giới. Mới tờ mờ sáng, cô liền mở mắt nhưng không dám động, bởi vì Cố Chính Giới hôm qua thế mà ôm cô ngủ. Hiện giờ bàn tay to của hắn vẫn đặt trên eo cô. Tối qua eo của cô bị hắn nắn bóp đến thâm tím một chút. Nhà tư bản đúng là cầm thú. Cô không biết tên cầm thú này có tính nết khó chịu khi rời giường không. Nên nhất thời không dám rời khỏi vòng tay hắn. Đành chờ tới khi hắn tỉnh dậy. Nhưng hiện giờ còn khá sớm. Cố Khấu chờ đến phát khóc. Thật sự quá nhàm chán. Nhịn không được duỗi tay đến tủ đầu giường cầm lấy di động. Nhưng sợ điều gì thì điều đó tới. Cô vừa chạm đến di động. Cố Chính Giới liền tỉnh. Thói quen sinh hoạt của người này nề nếp đến mức không có nhân tính. Không ngủ nướng thêm dù chỉ một phút đồng hồ. Dứt khoát lưu loát ngồi dậy xem giấy tờ. Cố Khấu vẫn chưa quên tối ngày hôm qua hắn tức giận. Trong lúc nhất thời không dám thở mạnh. Nhắm mắt giả chết. Cố Chính Giới bên cạnh hình như ngồi bên mép giường im lặng một hồi. Cố Khấu không biết là hắn đang ngẩn người, đang xem di động hay đang nhìn cô, tóm lại cảm giác sau lưng như muốn bị thiêu cháy. Đến tận khi tiếng bước chân của Cố Chính Giới tiến vào phòng vệ sinh, cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ngờ di động lại không biết phối hợp, bất thình lình vang lên, điện thoại trên tay Cố Khấu giống như củ khoai nóng phỏng tay. Cô luống cuống tay chân giả bộ mới vừa tỉnh ngủ. Giọng khàn khàn nhận điện thoại. Alo, giọng Vương Thi Giai ở đầu dây bên kia truyền tới. Nhắc em một chút, nhớ buổi chiều phải đi gặp chị Dương. Cố Khấu đáp ứng rồi ngắt điện thoại. Còn chưa quyết định xong là có nên tiếp tục giả bộ ngủ hay không. Thì Cố Chính Giới ở trong nhà vệ sinh đột nhiên gọi cô. Cố Khấu, cô nhanh chóng lăn xuống giường chạy tới. Cố tiên sinh, Cố Chính Giới thấy cô đi chân trần. Nhíu mi nói, vội cái gì, mau đi giày vào. Cố Khấu cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, rốt cuộc trên mặt đất cũng lạnh, ngón chân đều đỏ lên. Cô nhanh chóng chạy về đi dép lê, lại tiến về phía Cố Chính Giới. Cố tiên sinh, Cố Chính Giới đang đánh răng, tiện tay đưa một ống thuốc mỡ cho cô. Chỉ cái trán, cô soi gương mới phát hiện ra buổi sáng ngày hôm qua thái dương bị đụng vào giường. Tím một khoảng, vì làm diễn viên, Cố Khấu rất sợ mình lên hình không đẹp, cho nên thật để ý đến khuôn mặt, dí sát mặt vào gương tỉ mỉ xem xét, lo lắng sốt ruột bôi thuốc mỡ lên. Tính trẻ con của cô vừa xuất hiện, liền quên mất bản thân luôn làm trò trước mặt Cố Chính Giới. Cũng quên cải trang thành thục, vẫn còn nhìn mặt mình đến phát ngốc. Qua lúc lâu, cô mới đột nhiên ý thức được Cố Chính Giới đang nhìn mình cười trong gương. Ý cười cũng không quá rõ ràng, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, ý vị hàm hồ không rõ. Chắc là cười nhạo, nhưng Cố Chính Giới này ngày thường luôn lạnh nhạt, không có ý tốt, nay đột nhiên cười rộ lên cũng vô cùng anh tuấn ôn nhu. Quả thật là làm cho chim hoàng yến sởn tóc gáy. Nếu Cố Khấu thật sự là chim, lúc này chắc sớm đã dựng hết lông, mặt cô lập tức đỏ hồng đến tận lỗ tai, vội vàng nói. Em đi tắm rửa, phòng khách sạn xa xỉ cực độ, phải có đến 3 phòng tắm. Cố Khấu còn chưa kịp chạy đến phòng khác, cổ áo ngủ đã bị Cố Chính Giới kéo lại, nói một câu, tắm ở đây đi, kết quả đương nhiên là cô bị Cố Chính Giới ăn sạch. Cố Khấu cố tươi cười mặc cả, nhẹ một chút được không ạ, buổi chiều em còn phải đi họp. Chấm, kỳ thật Cố Khấu biết bản thân cách xa khẩu vui của Cố Chính Giới. Cố Chính Giới là tinh anh thế gia, từ hơn 10 tuổi đã bắt đầu quản lý việc kinh doanh gia đình. Là thìa vàng danh xứng với thực, hắn lớn lên lại đẹp trai, ngày thường mỹ nữ tiếp cận hắn vô số như che già măng mọc. Đương nhiên là Cố Khấu chỉ đoán thôi, nhưng cũng phải được 89 phần 10, từ tần suất hắn gọi Cố Khấu bồi ngủ là có thể nhìn ra. Người này bận rộn, ngẫu nhiên gọi Cố Khấu tới chơi chỉ là để điều tiết khẩu vị. Nhưng điều nhà tư bản chú ý nhất chính là hiệu quả và lợi ích. nếu bỏ tiền vốn ra, thì phải ăn đủ lợi ích. Bởi vậy, tinh thần lang hổ của Cố Chính Giới rất khủng bố. Cố Khấu bị hắn ấn trên bồn tắm, mơ mơ hồ hồ, có điểm hỏng mất mà nghĩ. Tối hôm qua hắn làm nhiều lần như vậy, sao hôm nay vẫn còn hứng thú, sao vẫn còn sức lực. Áo ngủ của Cố Khấu sớm đã bị vứt ở bồn rửa mặt. Thân thể trần trụi chạm vào bồn tắm lạnh như băng liền co rụt lại. Người ở trong nước phiêu phiêu, trạng thái không trọng lượng làm người ta hoảng hốt. Cố Khấu ậm ừ mà xin tha, đừng làm ở chỗ này được không? Lên giường đi ạ. Cố Chính Giới từ trên cao nhìn xuống nhướng mày hỏi. Vì sao, thân mình Cố Khấu chìm trong nước, lại nghĩ sẽ hầu hạ thật tốt, nhưng cũng lại sợ hắn bắt nạt. Nỗ lực đưa hai quả đào trước ngực bỏ vào tay hắn xoa nắn. Khuôn mặt đỏ lên, hoảng quá nên không chọn câu chữ. Em không biết bơi, Cố Chính Giới không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Ôm eo cô nhấc lên, làm cho cô ngồi khóa trên người hắn. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Ăn vào đi, cách chương.